Chương 1202, Đi ghi mòn ma thú. Bất quá cái này không phải Lưu Húc chú ý, lúc này đã từ thoát ly ràng buộc rồi Sở Tạc đã nằm trên mặt đất thơ hôn nở dê hô cờ, mà không biết núp ở chỗ nào Tiểu Lạt Tiêu đang vội vã chạy tới, hiển nhiên đối với Sở Tạc bây giờ tình trạng vô cùng lo lắng. Ngươi là ai ủn trồng từ trên cao rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái cự đại cái hố nhỏ, hắn đã vô lực lúc ních, giọng nói cũng không có trầm đồng du dương, mà là cơ giới giọng điện tử. Ủn trồng, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Lưu Húc thân ảnh ở ủn trồng trước người trong hư không hiện ra. Ta không phải ủn trồng. Ủn trồng thanh âm khàn khàn nói. Không phải ủn trồng lẽ nào ngươi là ý rồng man hay sao? Lưu Húc dễ cận, hắn biết ủn trồng có hay không thì Sở Tạc người sáng tạo này trong lòng. Lưu Húc súp tơ hẹ rột bên trong giường như không có tên này, mới vừa năng lượng công kích sinh vật năng số lượng xô đồn cùng Nga ma kéo bờ lì ổ vẻm đệ mòn người rốt cuộc là người nào nghe ủn trồng dĩ nhiên biết mà cỏ vật pháo cùng bờ lì ổ vẻm đệ mòn. Lưu Húc biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy, hắn mới cảm nhận được đỉ gỉ mòn năng lượng ba động xem ra không có phạm sai lầm. Ngươi có thể gọi ta đỉ gỉ mòn tử thần hoặc là ạ ẻn đỉ gỉ tổ dễ em tở ủn trồng đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Chuyện cười này mở lớn. Lưu Húc tâm lý châm xuống. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Ủn trồng thanh âm đã yếu xuống dưới. Khao y, uy uy, các lộ uy chưa, chờ một chút vừa rồi hoàn toàn sự tình ngoài ý muốn, kỳ thực. Cái này ta vẫn muốn thu ngươi làm thủ hạ chính là Lưu Húc lời nói vẫn chưa nói xong, ủn trồng trong mắt hồng quang đã tắt. Đi ghi mòn ma thú dĩ nhiên đoạt nhà ủn trồng vốn chính là hai cái phi thường khó làm biểu diễn, bây giờ lại liên hợp lại cùng nhau thật không biết biến cố này là tốt vẫn là tốt cái giám a, tuyệt đối là hư đến không thể xấu nữa đối với trên mặt đất Sở Tạc khoát tay áo, biểu thị cáo biệt, Lưu Húc không tiếp tục đi quay rối Sở Tạc cùng Tiểu Lạt Tiêu lúc này nùng tình mật ý, sắc trời đều trễ như vậy hắn nên về nhà. Cùng lúc đó, cách Sở Tạc công nghiệp cao ốc không xa Phỉm Tạ Vi Nụ ở địa ngục hỏa trong câu lạc bộ. Vai Quỳnh, làm sao Lưu Húc không có bằng lòng gia nhập vào câu lạc bộ? Thấy Vai Quỳnh một thân một mình trở về, một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi đức duệ đàn ông người da trắng hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Phía sau nam tử đích quẩy ba bên cạnh ngồi một cái tóc dài chừng 20 tuổi bạch nhân nam tử trẻ tuổi, không phải nằm ở thất thần trạng thái. Vai Quỳnh hồi thân lại, không phải Lưu Húc bằng lòng gia nhập vào câu lạc bộ, bất quá Vai Quỳnh không biết như thế nào mở miệng. Tuy nhiên làm sao đàn ông người da trắng lắc lắc chén rượu trong tay, uống một ngụm rượu, hỏi. Bất quá Vai Quỳnh do dự một chút, quyết định vẫn là toàn bộ nói ra, hắn hỏi, gia nhập vào câu lạc bộ phía sau có thể có chỗ tốt gì, chúng ta có thể cho hắn một cái dạng gì vị trí. Ha ha, đàn ông người da trắng bị Vai Quỳnh lời nói cho cười, nam tử trẻ tuổi cũng theo nhẹ cười vài tiếng. Vai Quỳnh không nói ra Lưu Húc muốn làm vương sự tình, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, hắn chỉ là nói giá không hạn độ mà thôi. Thế nhưng Vai Quỳnh lại làm sao biết, kỳ thực Lưu Húc ở nói như vậy thời điểm, trong lòng cũng thực sự là nghĩ như vậy. Lưu Húc nếu là thật gia nhập vào lời của bọn họ, cái kia địa ngục hỏa câu lạc bộ đại bột liền muốn đổi người rồi. Hắn cũng dám hỏi như vậy, lẽ nào ngươi liền chưa nói cho hắn biết, có thể thêm nhập địa ngục hỏa câu lạc bộ là bao nhiêu người cầu đều không cầu được sao? Đàn ông người da trắng hướng Vai Quỳnh hỏi. Ta tất cả nói, nhưng hắn vẫn hỏi như vậy, hơn nữa tình báo của chúng ta hệ thống xảy ra đại vấn đề, Lưu Húc cũng là một gã dị nhân. Vai Quỳnh giải thích. Đàn ông người da trắng kinh ngạc nói. Đương nhiên, hắn nói hắn không phải quá thực lực của hắn đích sắc rất mạnh mẽ. Vai Quỳnh nói bổ sung. Rất mạnh mạnh bao nhiêu? Đàn ông người da trắng hỏi tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, cụ thể thật là nhanh ta không phải cực kỳ tinh tưởng, bất quá trong nháy mắt tốc độ ta phỏng trường vượt qua mỗi giây 100m, lực lượng cũng rất lớn, có ít nhất một tờ N, còn có thể miễn dịch tâm linh công kích. Hơn nữa, rất có thể còn sở hữu siêu cường cảm giác năng lực. Vai Quỳnh trở về suy nghĩ một chút tình cảnh lúc ấy phía sau, hồi đáp. Nghe được Vai Quỳnh trả lời, đàn ông người da trắng trầm tư một chút, sau đó nói ra, xem ra thực lực xác thực rất mạnh, vậy dạng này, Vai Quỳnh, lần sau ngươi đi thời điểm nói cho hắn biết, chỗ tốt chúng ta có thể cho hắn một ít, nhưng địa vị là muốn chính mình dựa vào thực lực tranh thủ. Cái này nếu như hắn không đáp ứng làm sao bây giờ? Vai Quỳnh hỏi. Yên tâm, hắn sẽ đáp ứng, bởi vì hắn giống như ta. Đàn ông người da trắng ý vị thâm trường nói ra, hơn nữa, ta lo lắng hắn ở trước mặt ngươi lộ ra còn không phải hắn toàn bộ thực lực, bởi vì là một cái để Sở Tạc coi trọng như vậy, hơn nữa xì ẻn cũng phải mật thiết người chú ý, ta không phải tin tưởng hắn sẽ đơn giản bộc lộ ra chính mình toàn bộ con bài chưa lật. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đi, bất quá ta sẽ ẩn tàng tại trong bóng tối, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng thực lực như thế nào. Được rồi, Hát Vương. Nghe được đàn ông người da trắng nói như thế, Vai Quỳnh gật đầu đáp ứng nói. Được rồi. Không nói tên tiểu tử kia. Em ạ, tới, uống một chén. Bị vai quỷ xưng là hắc vương đàn ông người da trắng nhỏ bé cười một tiếng, kéo qua vai quỷ tay, nói rằng. Nghe được hắc vương gọi mình là em ạ, vai quỷ thì biết rõ thời gian làm việc kết thúc, thời gian kế tiếp hẳn là hảo hảo buông lỏng một chút, vì vậy vai quỷ thuận thế ngồi vào trên ghế salon, cười nói, được rồi, tiếu. Ngồi ở quầy ba bên cạnh thanh niên thấy vậy, liền huy động chính mình tay trái, chỉ thấy một đạo tiểu hình long quyển phong xuất hiện tại trong tay của hắn, sau đó quần quận nổi lên chẳng hình. Rơi vào vai quỷ trong tay một cái ly rượu không bên trong, hơn nữa không nhiều không ít, mới vừa thích hợp. Cảm tạ, kích lưu, xem ra ngươi khống chế lực lại tăng cường. Bưng ly rượu lên, vai quỷ uống một ngụm chẳng định, hướng thanh niên nói rằng. Được xưng là kích lưu thanh niên chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không nói lời nào. Đối với lần này, vai quỷ đã thấy có lạ hay không, bởi vì ở của nàng ánh tựa nở dê bên trong, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, kích lưu đã là như thế trầm mặc ít nói.